Mộ Linh bóng người cũng đột nhiên lướt về đằng sau. Hết tốc lực lui ra, Sở Hy Thanh lưỡi đao phạm vi bao phủ. Cùng lúc đó, Ứng Hạo Bạch tay trái cầm phân thủy thứ. Lại lần nữa từ bên đánh úp về phía Sở Hy Thanh. Mà lúc này ra tay với Sở Hy Thanh. Còn không hết một người. Bên cạnh vài vị cửu phẩm võ tu. Đều là thân thể không thể tự kiềm chế. Giống như hổ điên hướng về Sở Hy Thanh tấn công đi qua. Hết chương.